Lịch Thu cũng đã biết Tư Dao đã tỉnh lai. Lúc cô vào đến nơi, thấy Tư Dao đang chuyện trò thoải mái. Cô rất mừng, Tử Phóng không muốn Lịch Thu hàn huyên với Tư Dao, bèn hỏi luôn Lịch Thu, các vật dụng mà bà dì và ông chú dễ để lại. Hiện nay đâu rồi? Lịch Thu nghĩ ngợi rồi nói sóc khi cả nhà bị tai nạn. Tôi và mẹ tôi cũng thu dọn, các thứ cồng kềnh đều đã bán đi. Một số đồ có tính chất riêng tư, mẹ tôi xếp vào hòm để chuyển đường biển về Mỹ. Cho nên, chắc là chúng vẫn cất ở một căn phòng chứa đồ tại nhà mẹ tôi. Anh hỏi để làm gì? Liệu có thể phiền mẹ cô xem trong album ảnh của họ có ảnh chụp chung với Viên Thuyên không? Lịch Thu lạnh lùng đáp tôi không cho rằng mẹ tôi sẽ chấp nhận vì cho đến giờ. Hễ nhắc đến gia đình bác tôi là mẹ tôi lại khóc. Giờ mà lại dở ảnh ra xem, anh thấy có khác nào tra tấn bà không? Tư Dao lắc đầu, sao anh Tử Phóng sốt ruột khiếp thế? Đâu có phải là chuyện cấp bách gì? Lịch Thu nói nhưng tôi sẽ nói. Để mẹ tôi gửi cả tập ảnh đến đây, để ngài phóng viên duyệt xem. Tử Phóng ấm ức thôi nào. Tôi đã sai, được chưa? Làm cho hai bà phải liên kết để trấn tôi. Lúc này bác sĩ Tạ Tốn đã đọc xong kết quả điện tâm đồ mới nhất của Tư Dao. Anh nhắc nhở mọi người vào thăm để cho đông đảo quý vị vào thăm. Tôi đã rất linh động rồi. Các vị phải để cô ấy nghỉ ngơi và nhất là phải tránh mọi kích thích tâm lý. Anh lại nhắc bác sĩ trực ban mấy câu. Rồi về văn phòng ghi chép diễn biến bệnh lý. Lâm Nhuận chạy ra khỏi phòng đuổi kịp bác sĩ Tạ Tốn hỏi bệnh tình của Tư Dao là thế nào ạ? Hai hôm trước, anh nói là cần quan sát thêm. Chưa kết luận được, này cô ấy đã tỉnh. Chứng tỏ chuyển biến tốt phải không? Tạ Tốn nghĩ ngợi, rồi nói bây giờ anh cùng tôi về văn phòng. Tôi sẽ nói cụ thể. Khi hai người về đến văn phòng, thì Tử Phóng cũng kịp chạy đến nơi. Tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói với Tư Dao thế nào. Cách đây không lâu, cô ấy đến chỗ tôi khám về mạch máu cơ tim. Lúc đó tôi đã phát hiện ra cô ấy bị viêm cơ tim mức độ nhẹ. Đây là chứng bệnh gần đây khá phổ biến trong nhóm người trẻ tuổi. Viêm cơ tim thể nhẹ, thường chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng là sẽ tự khỏi. Thực tế hiện nay, cũng bệnh này y học cũng chưa có thuốc đặc trị. Sau lần bị ngất vừa rồi, tôi kiểm tra thấy hiện tượng viêm cơ tim của cô ấy đang tiến triển rất xấu. Nhất là hiện tượng rối loạn nhịp tim rất nặng. Có tần suất cao, thậm chí màng tim đã ứ trệ huyết dịch. Xin anh cho chúng tôi biết, tiên lượng căn bệnh của cô ấy thế nào? Lâm Nhuận thấy hơi chóng mặt. Rất tiếc, tôi chưa thể dự đoán chắc chắn. Chúng tôi sẽ giữ cô ấy nằm viện để tiếp tục kiểm tra. Hy vọng có thể khống chế không cho căn bệnh phát triển diễn biến ác tính. Chắc anh đã biết một cô bạn của Tư Dao. Trước kia cũng đi vào cái hang núi bí hiểm đó. Rồi bị viêm cơ tim dẫn đến đột tử. Tôi biết, tình trạng của Tư Dao tuy chưa phát triển đến mức ấy. Nhưng chiều hướng này thì không cho phép lạc quan. Cho nên chúng ta cần đặc biệt chú ý không được để cho tâm trạng cô ấy bị xáo trộn mạnh. Tuy không vì thế mà bảo đảm 100, sẽ ngăn cản được khuynh hướng phát triển xấu đi. Nhưng ít ra cũng giảm thiểu hiện tượng rối loạn nhịp tim. Khi giải phẫu thi thể bạn của Tư Dao, chắn tôi đã phát hiện ra một loại virus, thực không may, virus ấy cũng có trong máu Tư Dao. Nghe bác sĩ Tạ Tốn nói xong về bệnh tình và xác nhận sự tồn tại của virus. Du Thư Lượng im lặng hồi lâu cho đến khi Tạ Tốn lại hỏi anh quan điện thoại bác sĩ Lượng vẫn đang nghe đấy chứ? Vâng, vâng, tôi còn nhờ anh nói rằng chủng loại virus này cực hiểm thấy. Tôi được biết, việc ngăn chặn virus này lây nhiễm hiện nay là bị động. Chủ yếu vẫn trông chờ vào sức miễn dịch của bệnh nhân. Liệu cô Tư Dao, có vượt qua được không? Tạ Tốn buồn rầu cũng như anh. Tôi rất nghi ngờ, cảm giác này thực không dễ chịu gì nhưng đành cứ chờ xem sao. Phó giáo sư Trương Văn Côn cũng rất quan tâm tới vấn đề này. Tuy virus học là lĩnh vực rất xa với chuyên môn của mình nhưng anh ấy thường hay tiếp xúc với các chuyên gia y học cơ sở. Cho nên thời gian tới đây anh ấy sẽ tăng cường liên hệ với họ để nghiên cứu điều tra căn nguyên và tìm tòi phương pháp điều trị. Tôi cũng thấy ái ngại.